tình đời sắc đẹp vẻ hào hoa. Giàu sang lạc thú sống kiêu sa con khước từ. Vì thầy con bỏ mọi riêng tư, chọn thầy làm chủ và là tình quân. Cho người thiếu nữ bao ân cần, tiền nong và thời gian chăm sóc. Nhưng giờ đây chỉ vì tình yêu Chúa Kitô mà con xin bỏ lại để che lấp lên đầu. Và bền vững.